Thời đại mới biến động. Chương 72, khoang y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, được rồi. Bây giờ cứ nằm vào cái khoang y tế đã được điều chỉnh này đi. Serafina vừa nói vừa vỗ vào thành của hai khoang y tế đặc thù. Tốn khoảng 2 giờ đồng hồ để Gaia hoàn thành quá trình gia công 12 khoang như vậy. Tốn thêm 1 giờ nữa để lắp đặt nó tại nơi thích hợp. Cái phòng mới được dựng lên gần khu nghiên cứu. Hiện tại cũng chỉ có 15 người đủ tiêu chuẩn sử dụng thứ này đang ở trong căn cứ. Còn lại thì vẫn đang ở ngoài. Dù sao không phải ai cũng có thực lực như vậy. Kể cả những người mới sử dụng huyết thanh Atlas cũng cần một khoảng thời gian tiêu hóa năng lượng rồi sau đó mới tiến hành ưu hóa thân thể cũng như cường hóa tự thân. Huyết thanh Atlas không chỉ cường hóa thân thể không, mà nó cũng cải tạo cơ thể để có thể chứa đựng năng lượng. Đến bây giờ không ai đặt tên cho nó, bởi thứ này có tính linh hoạt quá cao. Có thể chuyển hóa ra ma lực, điện năng, chân khí, thậm chí đến cái sinh mệnh lực mà ma cà rồng bình thường sử dụng. Mặc dù cái nguồn năng lượng này không có thực sự nhiều thế, ngang với nửa năm tích trữ là cùng, trừ khi người tiêm tương thích với hai liều huyết thanh trở lên. Nhưng đây vẫn là thứ mới lạ với phần lớn nhân viên của co. Dù sao thì họ cuối cùng có thể nắm giữ năng lực siêu tự nhiên. Lại thêm tố chất thân thể được cải thiện nữa. Những người có nền tảng siêu phàm sẵn rồi thì giải quyết vấn đề này cũng dễ thôi. Chỉ cần chuyển hóa năng lượng và cường hóa cái phương thức tu luyện của mình. Đủ bù cho khoảng 10 năm gian khổ tu luyện. Đó là những gì anh hỏi được một người tập karate có chút thành tựu. Đương nhiên, cái 10 năm này không phải là 10 năm kinh nghiệm chiến đấu, mà là 10 năm khí. Cũng đủ để khiến cậu ta đạt tới ngưỡng của mức độ uy hiếp cấp 4. Chắc thêm 1-2 tháng là có thể vượt qua. Dù sao, thân thể khỏe mạnh như vậy thì bình thường cũng có thể xếp vào cấp thứ 3 rồi. Cái khí chỉ là bổ trợ mà thôi. Nói là vậy, hỉ là nhiều người đúng thật là nền tảng phổ thông. Lại không có cái thiên phú đi học lằng nhằng. Dù sao có nhiều nhân viên văn phòng hơn nhân viên chiến đấu. Dù sao thì chiến tranh tiêu hao nhất vẫn là vật tư. Đội ngũ đông đảo nhất vẫn là hậu cần. Làm sao có thể đạt tới tình trạng nhân viên chiến đấu dư thừa được? Có muốn cũng không làm thế được. Trừ khi có định phá sản. Dù sao, phần lớn chiến lực đều bắt nguồn từ đường dây cung ứng khổng lồ. Nếu mà tự dung lại tuyển thêm nhân viên chiến đấu thì không thể trang bị cũng như quản lý một cách hợp lý được. Hiện tại thì vẫn chưa tới thời điểm đó. Mặc dù Gaia có thể giúp đỡ tinh giản bộ máy hành chính của co. Không có nghĩa là có thể tuyển thêm nhân viên chiến đấu. Quảng cáo, event, hiện tại tình hình chính trị toàn cầu cực kỳ phức tạp. Khi mà các quốc gia bắt đầu cần gồng mình lên gánh chịu ảnh hưởng của lần siêu năng thức tỉnh này. Dù sao có nhiều thứ bẩn thỉu sẽ tìm cách chui ra. Đến họ còn phải mệt mỏi chống đỡ. Lại còn phải để ý tính hình của các nước khác. Cạnh tranh không bao giờ ngừng lại. Bây giờ nếu co sử dụng điều này làm lý do tăng cường tuyển nhân viên chiến đấu thì gần như chắc chắn là sẽ bị nhiều nước nhìn chằm chằm. Dù sao thì nhìn thế nào đi chăng nữa, co cũng là người được lợi từ chuyện này. Những khu xí nghiệp khổng lồ hoạt động hết công suất thì không nói. Bây giờ lại còn đinh tuyển thêm nhân viên chiến đấu. Chẳng lẽ là định từ bỏ vị trí trung lập của mình và tiến tới xây dựng quân đội thống trị thế giới? Andrew khá chắc chắn là trong những kế hoạch quốc phòng của mấy quốc gia lớn cũng đã có vài kế hoạch dự phòng rồi. Coi trật tự thế giới là gì? Có tin rằng quân đội mấy nước đó đủ để san bằng Laputa không? Kể cả nếu không tìm được căn cứ lênh đênh trên biển, thì vẫn có thể ngăn cấm, làm khó những nhân viên của co. Trở lại với căn phòng rộng rãi chứa 12 khoang y tế. Andrew nhíu mà nhìn đám dây dợ cũng như máy móc. Càng nhìn anh càng cảm thấy nó giống những cảnh tượng từ một bộ phim khoa học viễn tưởng hơn. 12 khoang y tế mới tinh. Nhìn như những chiếc máy xạ trị kết hợp với khoang hồi sức đóng kín. Toàn thân nó được bọc một lớp cầm loại chì dắt mỏng và hợp kim titanium dùng trong chế tạo tàu vũ trụ. Mỗi khoang y tế này lại được kết nối với 12 đường ống cũng như dây điện, nối thẳng tới chính giữa căn phòng và vào cỗ máy cao gần 3 mét. Trên đỉnh chiếc máy là một cái ống kính cao hơn 1 mét được làm từ thiết bị chống phóng xạ. Bên trong chính là một miếng tinh thể năng lượng, có không quá to, chắc chỉ ngang với thân trên của một người trưởng thành. Nhưng trong đó thì tích tụ năng lượng khổng lồ. Quảng cáo, event, nó cũng cực kỳ đặc. Andrew thầm tính toán ra thì nó nặng ít nhất 900 kg. Và ẩn ẩn có xu thế tỏa ra ánh sáng. Nói thật, thứ này nếu không có phóng xạ hoặc năng lượng thì hoàn toàn có thể lấy đi làm tài liệu trang trí. Vật xa xỉ, chỗ này cũng là mới xây dựng hồi sáng. Hầu hết tường cũng chỉ là những tấm ván lớp gỗ làm sẵn. Andrew tranh thủ thời gian gắn chúng lại khi mà mẹ anh nhờ dựng lên nơi thích hợp để hoàn thiện quá trình này. Đây là tạm thời nên có thể để nó sơ sài như thế này. Căn phòng lắp từ đồ pre-fab thì chỉ có thế được thôi. Nếu muốn hàng tốt hơn thì sẽ tốn thời gian xây dựng hơn nhiều. Vấn đề an ninh cũng đã được cân nhắc khá kỹ lưỡng. Hiện tại không cần phải thiết chặt an ninh quá mức. Dù sao căn cứ có khá nhiều chiến lực cao cấp. Mấy người cấp 6 tình nguyện xem tình huống và bảo vệ cho những người tham gia thí nghiệm này. Nhưng mà khả năng cao những thứ máy móc này sẽ được chuyển tới một nơi an toàn hơn sau khi mà thí nghiệm này hoàn tất. Dù sao không phải lúc nào cũng có thể có người túc trực để canh phòng. Vẫn cứ để ở nơi an toàn hơn là tốt nhất. Bà chắc là cái này không có vấn đề không đấy. Anh cũng chỉ có thể hỏi mẹ nuôi của mình. Người sẽ phụ trách lần thí nghiệm này. Serafina thì vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để sử dụng thứ này. Bởi bà ta cũng không quá chú trọng tu luyện ma thuật. Yamakawa Fuyu thì ngược lại. Kể cả trước khi tiêm vào huyết thanh Atlas, cô ta cũng đã mạnh hơn Andrew. Và cũng là một vệ sĩ ẩn cho mẹ nuôi của anh. Âm dương thuật kết hợp với những tinh hoa trí tuệ của đạo Shinto cũng biến cô ta trở thành một đối thủ khó lường. Chưa tính tới hai con thức thần mạnh mẽ cô ta thường triệu hồi trong chiến đấu. Hai người cũng đã đánh tập rất nhiều lần. Và kết quả là Andrew thắng 57 trận. Fuyu thắng 89 trận. Đấy là khi anh đã chơi bẩn rồi đấy. Không hiểu tại sao mà gia tộc cô ta lại từ bỏ người thừa kế tốt đến vậy. Có chút kém về khoản EQ thì vẫn có thể bù đắp chứ. Quảng cáo, event. Cậu nghi ngờ năng lực của tiến sĩ đấy à, chúng tôi tốn đủ nhiều thời gian để điều chỉnh các số liệu cho phù hợp rồi. Lo lắng nữa thì cậu chỉ tổ thành ông cụ non mà thôi. Giọng nói của cô thư ký sắc miệng này lại vang lên. Ít nhất anh có thể thấy thỏa mãn cùng vui vẻ khi mà chiều cao của cô ta vẫn kém anh gần 30 cm. Kể cả sau khi tiêm huyết thanh Atlas. Không phải nghi ngờ, mà là cẩn thận, Andrew đáp lại. Mặc dù Gaia cũng đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần. Nhưng mà muốn lo lắng thì vẫn cứ phải lo lắng. Nếu không thì tôi cũng sẽ không có ở đây. Thôi thôi, hai người nhanh chóng vào vị trí đi. Đợi mấy người còn lại đến. Serafina Rosenbaum nhanh chóng đi qua và thúc giục hai người nằm vào khoang y tế. Nói đến vậy rồi thì hai người cũng không tranh cãi nữa mà nhanh chóng vào vị trí rồi đợi những người kia tới. 10 người lục tục tới. Tất cả đều là những người ở cấp độ 5. Chênh nhau không đáng là bao. Bởi cái căn cứ này không có lớn tới vậy. Được rồi. Mời nằm vào những khoang y tế. Chúng tôi cũng chuẩn bị bắt đầu luôn đây. Mẹ nuôi của anh lên tiếng. Và khởi động cỗ máy tiêu tốn năng lượng ngang với một lò phản ứng hạt nhân kiểu cũ. Cách chương.